Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 535 thăm viếng hàng xóm. Của hành lang, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt bất mãn trừng mắt Hạ Tân. Ngươi làm gì thế quỷ quỷ túy túy? Ta nào có, Hạ Tân vì mình cãi lại đồng thời thẳng người bàn, cũng sẽ không quỷ quỷ túy túy cất giấu mặt. Tính ra thời gian, Lãnh Tuyết Đồng cùng Ức Toa hiện tại hẳn là cũng còn ở trong trường học. Hàng đêm nếu như không có trốn học lời nói, vậy cũng đang ở trong trường học đi học mới đúng. Tạm thời là không cần lo lắng. Đối phương, chỉ là tạm thời mà thôi. Hạ Thi Kỳ đang ở từ chuỗi dài chìa khóa chung, tìm kiếm cửa phòng chìa khóa. Hạ Tân đang ở từ một đống lớn lý do chung, tìm kiếm mượn cớ. Rốt cục, môn là mở, Hạ Tân vẫn không có manh mối. Trong phòng bên đều đã bố trí xong, lắp ráp cũng tương đối xa hoa. Liếc nhìn lại này đây bạch sắc cùng màu vàng nhạt làm chủ nhạc dạo phòng ở. Điểm chuế xinh đẹp ngọn đèn nhỏ, tinh xảo ít rượu quỹ. Trong tủ rượu bày đặt một ít trên đó viết tiếng Anh dương tử. Rất có tiểu chi phí tình điều. Hạ Tân nhịn không được cảm thán, không hổ là kẻ có tiền, tô loại phòng này, một tháng nhiều lắm thiếu tiền a. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời, không cần tiền, a, không thể nào, miễn phí, đã mua, đương nhiên không cần trả lại tiền, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đầu tiên dâng lên cảm tình cư nhiên không phải kinh ngạc, mà là sâu đậm tuyệt vọng. Này cũng đã mua a, nói đúng là không có khả năng thay đổi. Thứ nhì mới là cảm thấy kinh ngạc. Mua, chủ hộ là ta ba đã từng một khách quen. Hiện tại xuất ngoại định cư đi. Không tính đã trở về. Phòng này nửa mua nửa tặng bán cho ba ta. A hát, Hạ Tân mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được cảm thán. Người có tiền này trong đầu không có cho thuê khái niệm phải. Hạ Thi Kỳ cầm trong tay hành lý vừa để xuống, sau đó bỏ đi mũ, thuận miệng nói câu, nghe ta ba nói cố gắng tiện nghi, khi ta năm nay quà sinh nhật được rồi. Hạ Tân đi máy nước uống bên cạnh, cho hai người mỗi bên rót ly, đưa cho Hạ Thi Kỳ, rất tiện nghi a, vậy thật là kiếm được đâu. Hạ Thi Kỳ tiếp nhận ly nước, thuận miệng nói, ân. Cũng chỉ hơn 200 vạn a. Phốp, Hạ Tân mới vừa một ngụm thủy là uống chùa, suýt chút nữa không có thổ Hạ Thi Kỳ trên người, vội vã lau mép một cái nói, khái, quả nhiên, cố gắng, tiện nghi, hắc, hắn đều không biết mình là làm sao cắn răng đem những lời này từng chữ từng câu nói xong. Hạ Thi Kỳ nhìn Hạ Tân liếc mắt, giải thích nói, vốn là rất tiện nghi, với hắn tiếp một vụ án giá không kém bao nhiêu đâu. Hắn lần trước ra ngoại quốc món đó đại án tử, hình như là một cái gia tộc giao phó cho hắn, một vụ án liền 500 vạn. Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế, ba người quả nhiên là rất nổi danh đại luật sư a. Nhìn qua khí thế liền thật hù dọa người. Hoàn hảo, đồ đạc trước hết phóng tới phương diện này a. Hạ Thi Kỳ nói, chỉ góc một cái kho hàng nhỏ cửa phòng. Hạ Tân buông đồ đạc, đi trù phòng tủ lạnh nhìn một chút. Bên trong rỗng tuếch, ăn phải làm gì đây? Gọi bán bên ngoài a. Hoặc là, mời bảo mẫu, ta không quá muốn mời bảo mẫu. A hát, được kêu là bán bên ngoài a. Dường như cũng chỉ có thể làm như vậy. Ân, Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, vậy chúng ta trước tiên đem phòng ốc rộng quét dọn một chút đi. Dường như có rất nhiều bụi, mà cũng muốn tha một cái. A hát, Hạ Thi Kỳ đi tới bên ghế salon, hai tay hoàn qua thắt lưng, sau đó cầm lấy áo nhung biên giác, giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem phía ngoài áo nhung cho cởi bỏ. Bên trong là nhất kiện màu vàng nhạt phim hoạt họa tê sớt. Dán chặt nàng là lướt kiều tiểu thân thể. Cảm thụ được Hạ Tân ánh mắt, Hạ Thi Kỳ trợn mắt, người cặp kia Hạ Lưu mắt đang nhìn cái gì a? Nhờ cậy, ta nào có nhìn cái gì? Bởi vì bình thường Hạ Thi Kỳ đều là mặc cố gắng thật dày. Khó có được nhìn nàng chỉ mặc món thiếp thân. Nói như thế nào đây? Hạ Tân chợt phát hiện nàng. Bộ ngực hết ý có đoán đâu. Chỉ dựa vào hai người quét tước lớn như vậy phòng ở. Thật là một gian tân quá trình. Trên mặt đất hoàn hảo. Cao cửa sổ mới là nan đề. Hạ Tân đứng ở ghế trên cũng không với tới. Hạ Thi Kỳ liền càng không cần phải nói. Ở tìm mấy giờ, đem trong nhà hết thảy địa phương cũng biết để ý qua sau. Liền thừa lại một hàng hướng về phía bên ngoài ban công ngay cả trên cửa sổ phương rồi. Hai người chỉ có thể vô lực nhìn chằm chằm phía trên cửa sổ. Cũng không thể cứ như vậy bày đặt mặc kệ a. Hạ Tân đề nghị nói. Nếu không, ngươi đứng bả vai ta lên đi. Như vậy sao được, ngạch, ngươi nếu muốn ta ngươi đứng lại trên vai cũng được a. Hạ Thi Kỳ trợn mắt, ngươi đi chết, ta một cước đem ngươi thải thành tay bắt bánh. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, làm cho Hạ Thi Kỳ xích lóa trăng nõn tiểu cước nha tử dẫm nát hắn hai bên trên vai. Đỡ bắp chân của nàng chậm rãi đứng lên, tiện thể lẩm bẩm câu. Ta cảm thấy được một cước là thải không ra tay bắt bánh. Tối đa chỉ có thể thải thành chân bắt bánh. Nói xong, trên vai lập tức bị đạp một cước. Từ phía trên truyền đến Hạ Thi Kỳ thanh âm nghiêm nghị. Không cho nói chuyện, không cho phép ngẩng đầu. Nếu không, ta thải làm thịt ngươi. Hạ Tân cảm thấy Hạ Thi Kỳ cái này chỉ do miệng uy hiếp. Nàng hiển nhiên khuyết thiếu trông đỡ nàng câu nói này thể trọng. Hạ Thi Kỳ trong tay cầm lấy khăn lau nỗ lực đi lên duỗi. Có thể đến sao? Hạ Tân hỏi. Có thể miễn cưỡng a. A, làm sao vậy? Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng ngửa đầu, muốn nhìn một chút Hạ Thi Kỳ tình huống. Nhưng ánh mắt bị chặn, bởi vì Hạ Thi Kỳ mặc chính là váy ngắn. Hai chân phân nhảy qua dẫm ở Hạ Tân trên vai, cho nên Hạ Tân ngẩng đầu một cái, liền thấy đáy quần, màu hồng, con thỏ nhỏ, nha, ngươi đang nhìn cái gì? Ta dẫm chết ngươi, biến thái. Hạ Thi Kỳ cúi đầu vừa nhìn, xem Hạ Tân trực câu câu nhìn chằm chằm trong quần bên. Nhất thời lớn xấu hổ. Dơ lên trắng nõn tiểu cước nha tử liền hướng Hạ Tân trên mặt của thải đi. Ngươi đang nhìn cái gì a? Ngươi một cái sắc lang. Biến thái. Không biết xấu hổ. Uy, ta chỉ là lo lắng ngươi. Chớ làm loạn a. Chúng ta vẫn còn ở. Hạ Tân theo bản năng khuôn mặt hướng bên phải trốn một chút. Tránh khỏi. Cái này cũng trực tiếp đưa tới Hạ Thi Kỳ thân thể mất thăng bằng. A mà hét lên một tiếng, trực đỉnh đỉnh ngã xuống bên cạnh. Tiểu Tâm, Hạ Tân vội vã đưa ra hai tay. Sau đó là một hồi đùng đùng âm thanh, liền mang đụng ngã lăn cái ghế bên cạnh, còn có trong thùng nước dơ. Hạ Tân đệm ở lại mặt, Hạ Thi Kỳ ngã xuống Hạ Tân trên người. Đau quá, Hạ Tân phía sau lưng đụng phải thùng nước, đầu đụng phải sàn nhà. Trên người còn đè ép cái 70-80 cân vật nặng. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Hạ Tân tự tay vỗ vỗ Hạ Thi Kỳ sau lưng của hỏi. Ngươi không sao chứ? Hạ Thi Kỳ vươn quả đấm nhỏ. Nện xuống Hạ Tân ngực. Ngươi một cái cầm thú. Nhờ cậy, là ngươi đột nhiên tên gì a? Bởi vì mặt trên có nhện nha. Ta có biện pháp nào? Như vậy a, có con nhện nói. Thét chói tai cũng không có biện pháp, bởi vì nhện thật là quá nguy hiểm, lại lớn cái, lại có độc tính, là một người biết sợ, bị gần người nhất định sẽ chết. Ta đánh chết ngươi a hát, dám chê cười ta. Hạ Thi Kỳ lần này là vươn tay nhỏ dịu dàng, nghiêm khắc ở Hạ Tân trên mặt của ninh dưới, vặn vắt Hạ Tân khuôn mặt đều biến hình mới bằng lòng buông hắn ra. Tổng vệ sinh hết. Trên người hai người đều xính chút nước dơ. Hạ Thi Kỳ cần muốn tắm. Đương nhiên, Hạ Tân cũng muốn. Hạ Tân kỳ thực cũng không muốn ở nơi này tắm. bởi vì trên lầu liền là phòng của hắn rồi. Bất quá Hạ Thi Kỳ kiên trì, hắn cũng không còn biện pháp. Không biết vì sao, Hạ Thi Kỳ dẫn theo điểm hắn quần áo của ca ca qua đây. Hạ Tân với hắn ca ca vóc người xấp xỉ, vừa lúc có thể mặc. Trong phòng ngủ, Hạ Tân đứng ở trước gương, nhìn một chút trên người mình trắng noãn như tuyết, nhẹ như cái phe hàng hiệu áo kiểu thể thao. Thoáng còn có chút không phải thói quen, luôn cảm thấy nếu là không tiểu tâm dơ, phá vỡ nói, tổn thất cũng quá lớn rồi. Dường như, không có mình y phục thoải mái, ngoặc kép chấm chấm, ít nhất, tự mình nghĩ để làm chi thì làm nha. Đánh lộn cũng không sợ đem y phục lộng phá, ngược lại tiện nghi, Hạ Thi Kỳ bạch liễu tha nhất nhãn, không nói chuyện. Chính cô ta cũng đã thay đổi một thân ở nhà tu thân, ngay cả thân váy chỉa vào một đầu ướt nhẹp tỏa ra thủy nhuận sáng bóng mái tóc, trên người tản ra tắm rửa nhũ cùng hương sóng mê người khí tức, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là lộ ra một bình thường khó gặp kiều diễm mỹ lệ. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng đề nghị nói, ta gọi rồi bán bên ngoài còn có chút hoa quả, ta muốn đưa đi thăm viếng trên dưới lầu hàng xóm. Hạ Tân trong lòng giật mình, suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, bật thốt lên, ngàn vạn lần không nên. Vì sao? Cái gì vì sao? Chắc là người hảo đoan đoan để làm chi muốn đi bái phỏng trên dưới lầu đâu. Người đang nói cái gì? Rời đến địa phương mới, không phải hẳn là trước thăm viếng hàng xóm. Đây là đối nhân xử thế nhất lễ nghi cơ bản a, cũng là cần thiết tu dưỡng a. Không phải, nhưng là trước kia lời của ngươi, đối phương trước kia Hạ Thi Kỳ là tuyệt đối không phải sẽ làm như vậy. Nàng bình thường là phong bế ở thế giới của mình trong, cự tuyệt cùng ngoại nhân chào hỏi. Hạ Thi Kỳ mặt cười ửng đỏ dao động qua ánh mắt, vì vi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, phảng phất giận dỗi vậy nói rằng, ta có biện pháp nào, đều bị ngươi lừa gạt hiện ra, còn có thể thế nào? Nếu đi ra phía ngoài, sẽ học hảo hảo cùng người bên ngoài tiếp xúc mới được a. Cái gì gọi là bị ta lừa gạt hiện ra? Nói ta dường như mưu đồ gây rối tượng như. Hạ Tân nhỏ giọng thầm thì câu, bất quá chính như Hạ Thi Kỳ nói, nàng đang thay đổi. Hạ Tân trên người phảng phất có chủng kỳ quái lực lượng, sẽ cải biến người bên cạnh. Lời đều nói đến mức này, Hạ Tân cũng không còn biện pháp cự tuyệt. Cái này, nếu không lần này coi như xong đi. Ngày hôm nay chúng ta đều mệt như vậy rồi, vẫn là ngày khác đi. Ngày khác ta cùng ngươi a. Hạ Thi Kỳ do dự một chút, không có kiên trì nữa, gật đầu, nói, vậy ngày khác đi. Kỳ thực trong lòng nàng vẫn có chút sợ, điều này cũng làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm trước kéo a, hắn thực sự không dám tưởng tượng Hạ Thi Kỳ biết mình ở tại trên lầu thời điểm biểu tình. Hạ Thi Kỳ nói đổ cho Hạ Tân một cái chìa khóa, Hạ Tân tự tay tiếp nhận, đây là nhà chìa khóa, nhà chìa khóa. Hạ Tân khó hiểu, ân, còn có, căn phòng ngủ này là chuẩn bị cho ngươi, bên cạnh gian là của ta, ngoặc kép chấm chấm, chương 536 ta muốn đi buồng vệ sinh, gì, gì, ta cũng có ngọa thất sao? Hạ Tân có chút sững sờ, Hạ Thi Kỳ vẻ mặt đương nhiên biểu tình nhìn Hạ Tân nói rằng, lời nói nhảm, lẽ nào ngươi còn muốn theo ta ngủ chung sao? Hạ Tân cười khan nói, cái kia, không phải, ta hẳn là, không cần, ngủ ở đây à. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, đổi qua ánh mắt nhỏ giọng nói, chỉ là, làm tình thế, ở ba ta lúc tới ứng phó một chút mà thôi. A hát, đã cùng, nhớ mang máng Hạ Chiêu Tông này đây vì hai người ở chung. Nhìn trên tay Hạ Thi Kỳ cái nhà này chìa khóa, Hạ Tân hơi xúc động, hắn đã từng cũng sở hữu thư Nguyệt Vũ biệt thự nhỏ phòng ở chìa khóa. Bất quá, hắn trả lại rồi, sắc trời đã dần dần tối lại, trong phòng khách cũng sáng lên ở giữa nhất lũ lụt tinh đèn. Hạ Thi Kỳ ở phụ cận phản điếm điểm một đống lớn đồ ăn, xiêm áo hơn phân nửa cái bàn, có thủy nấu ngư, tiểu xào thịt, thịt kho tàu gan heo, muối tiêu xương sườn chờ đã, đủ mọi màu sắc xiêm áo một bàn. Hai người căn bản không khả năng ăn hết. Hơn nữa, ở ban đêm yên tĩnh này, hai người ngồi đối diện nhau với trước bàn ăn, cũng đều là mới vừa tắm xong trạng thái. Trong phòng cũng không còn người khác, trên đầu vẫn sáng ngọn đèn xinh đẹp đèn lớn. Điều này làm cho Hạ Tân có loại cảm giác kỳ quái. Dường như, tràn ngập một kỳ quái bầu không khí, ở phòng cho thuê trong. Bởi vì có đêm hè ở, lại có ức toa ở, Hạ Tân kỳ thực không cảm giác cái gì ở chung bầu không khí. Hắn không dám, cũng không thể toát ra chút ý tưởng khác. Mà bây giờ, ở nơi này đẹp lạ thường dưới ánh đèn, một đôi thiếu nam thiếu nữ, Hạ Thi Kỳ lại tuyệt đối là thuộc về cái loại này tú sắc khả san tiểu nữ sinh. Dù cho Hạ Tân không đi nữa lưu ý, cũng không nhịn được biết nổi lên chút cờ bay phất phới ý tưởng. Dù sao hắn cũng chỉ là một đường giữa nam sinh. Hạ Thi Kỳ không nói lời nào, cúi cái đầu nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm ăn mấy thứ linh tinh. Hạ Tân cảm giác mình luôn gặp phải loại này không nói lời nào tình huống. Người bên cạnh đều không thích nói sao? Còn là nói đây là lên trời cho khảo nghiệm của mình, tới rèn đúc tài ăn nói của mình sao? Dường như, điểm có điểm nhiều a. Ân, chắc là không ăn hết rồi. Ân, một người bên ngoài nói, hay là muốn chú ý một chút kinh tế. Tốt như vậy giống như quá lãng phí. Ân, nói rằng cái này, Hạ Thi Kỳ rốt cục dừng lại. Nói ra, Ân, trở ra nói, ta mới nhớ, tiền xài vặt bị chặt rồi. Đúng, ba người đã từng nói. Muốn ngươi ở đây bên ngoài nói, sẽ tự lực cánh sinh, muốn chặt ngươi mỗi tháng tiền xài vặt a. Hạ Thi Kỳ vi vi có chút bất mãn nói, chém bảy thành, nhiều như vậy a, bình thời là phải tiết kiệm một chút, nếu như, một tháng cũng chỉ thừa lại 3 vạn, ngoặc kép chấm chấm. Ho khan, Hạ Tân nói rằng phân nửa suýt chút nữa không có cắn phải đầu lưỡi mình. Vội vã đem muốn nói nuốt trở về. Hắn vừa mới còn muốn mở miệng nói, nếu như không đủ, mình có thể giúp một chuyện. Hiển nhiên, mình là suy nghĩ nhiều. Hạ Thi Kỳ đều đủ giúp đỡ hắn. Nói, sinh viên một tháng tiền xài vặt nhiều như vậy thực sự có thể chứ? Tử văn bọn họ một tháng có thể mới chỉ có 1.000 a. Hạ Thi Kỳ không có chặt trước là bọn hắn 100 lần sao? Không phải, coi như chém cũng hay là bọn hắn gấp mấy chục lần. Hạ Tân chỉ có thể mặt không thay đổi phát biểu câu. Từ trong thâm tâm cảm khái, chém thật nhiều a, thực sự là thật là đáng sợ. Hạ Thi Kỳ lẩm bẩm câu, có phải hay không nên tìm phần kiêm chức đâu? Ta cảm thấy được, ngươi coi như tìm 10 phần kiêm chức cũng không chống đỡ được ngươi bị chặt rơi phía sau tiêu vặt. Ân, không có việc gì, Hạ Tân bỗng nhiên nghĩ đến rất vấn đề nghiêm túc, được rồi. Ngươi bình thường thói quen mấy giờ đến trường? Hạ Thi Kỳ trừng mắt nhìn, xem có hay không giờ học. Bình thường 8 giờ giờ học, 7 giờ rưỡi sẽ ra cửa. Hạ Tân tiếp tục truy vấn nói. A hát, 7 giờ rưỡi a, mấy giờ trở về, còn có buổi chiều đâu, mấy giờ xuất môn? Hạ Thi Kỳ nhất thời cảnh giác nhìn Hạ Tân. Ngươi hỏi rõ ràng như vậy để làm chi? Ngươi muốn làm theo dõi điên cuồng sao? Dĩ nhiên không phải. Làm sao có thể nha? Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Hạ Tân cười khan. Bới phần cơm. Lại nhịn không được hỏi tới. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là 7 giờ rưỡi sao? Ngươi bình thường thói quen đến trễ vẫn là mới đến. Hạ Thi Kỳ lần này không có trả lời. Một bộ không phải ánh mắt tín nhiệm bay Hạ Tân. Luôn cảm thấy ngươi không đang suy nghĩ chuyện tốt. A hắc hắc, ta có thể suy nghĩ gì? ta đây không phải là muốn quan tâm ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Thi Kỳ lần nữa liếc Hạ Tân liếc mắt, suy nghĩ một chút, hay là trở về rồi câu. Cơ bản 7 giờ rưỡi, 1 giờ xuất môn a. Trở lại, xem có hay không xã đoàn hoạt động a. A hát, hiểu, vậy ngươi trên dưới lầu đi thang máy vẫn là đi thang lầu? Liền 2 lầu mà thôi, không cần thiết đi thang máy a. Có thể đi vẫn là chính mình đi a. Hạ Thi Kỳ đã hoàn toàn không hiểu nổi Hạ Tân vì sao hỏi cái này chút ít. Đúng, không sai, đi một chút tốt, có thể rèn đúc thân thể. Nếu như liền 2 lầu còn đi thang máy, liền quá vô dụng, ngàn vạn lần không nên tỏa. Không phải, là tuyệt đối không muốn tỏa, tuyệt đối không thể như thế chán trường. Đi thang máy, Hạ Thi Kỳ có chút khó hiểu. Bất quá vẫn gật đầu, đáp ứng rồi, Hạ Tân ăn xong cơm tối, hơi chút nghỉ ngơi biết, đi trở về, hắn trở về đến lầu thượng phòng cho thuê, làm chuyện thứ nhất, chính là đem trên giường cùng bằng hữu nhanh chóng nói chuyện trời đất đêm hè cho kéo lên. Trịnh trọng khai báo nói, hàng đêm, kế tiếp lời ta muốn nói rất trọng yếu, ngươi muốn nghe rõ ràng biết không? Cái gì? Đêm hè đầu óc mơ hồ, về sau sáng sớm phải sớm hơn 7:15 xuất môn, buổi chiều phải muộn với 1:15 xuất môn, biết không? Ân, vì sao ta sáng sớm muốn sớm như vậy xuất môn? Rõ ràng 8 điểm mới đi học, vì rèn đúc thân thể, không thể để cho ngươi mỗi ngày đều ngủ nhiều như vậy giấc thẳng, biết không? Ngoặc kép chấm chấm. A hát. Đêm hè còn muốn nhiều lời vài câu, bất quá xem Hạ Tân vẻ mặt trịnh trọng biểu tình, dĩ nhiên không dám phản bác. Còn có, về sau xuất môn phải đi thang máy, tuyệt đối không thể đi thang lầu biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Vì sao? Ba lầu nói, ta cảm thấy đi thang lầu nhanh hơn a. Hơn nữa, Cát ca không phải nói muốn rèn đúc thân thể sao? Đi thang lầu càng có thể rèn đúc thân thể a. Hạ Tân nhưng lại không nghĩ tới đêm hè như thế vướng tay chân. Ở chỗ này chiếu ngược một cái quân. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì, ta gần nhất phát hiện đi thang lầu đối với thân thể không tốt. Nơi nào không tốt? Đêm hè nháy mắt to vô tội nhìn Hạ Tân. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi nào cũng không tốt. Nhưng là khoa học gia đều nói đi thang lầu tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là nghe khoa học gia hay là nghe ta? Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, sự tình miễn cưỡng xem như là giải quyết rồi. Hạ Tân thành công mở sự thực, giảng đạo lý thuyết phục đêm hè. Đem đêm hè cùng Hạ Thi Kỳ hai người này qua lại thời gian cho thác khai. Còn như ước toa cùng Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Thi Kỳ theo chân bọn họ lại không cái gì giao tế. Vừa nghĩ tới dưới lầu liền ở Hạ Thi Kỳ, làm cho Hạ Tân cảm giác là lạ, sợ mình không cẩn thận nói quá lớn tiếng, hoặc là bước đi quá lớn tiếng bị Hạ Thi Kỳ nhận ra. Rất là trột dạ đến hắn mở phát sóng trực tiếp, chơi ra số bạc trắng cục đều thua liền 2 thanh, có thể tưởng tượng được cụ thể trình độ. Luôn cảm thấy con chuột thanh âm vỗ trọng điểm, đều sẽ bị lầu dưới Hạ Thi Kỳ nghe được tựa như. Cũng đưa tới vốn là vị số không nhiều khán giả, một hồi nhổ nước bọt, thức ăn ngon, đây chính là bạc trắng a, hoạt náo viên được chưa a? Trước kia là không phải thay mặt đánh, từ Hạ Tân phát hiện mở phát sóng trực tiếp đánh ra, thỉnh thoảng có thể bắt được chút lễ vật sau đó. Hắn thông thường đều sẽ tuyển trạch mở ra phát sóng trực tiếp đánh. Hơn nữa đổi một hạng nhẹ phát sóng trực tiếp phần mềm. Software, ở đề bàn trên cũng có thể mở thấp quải niệm phát sóng trực tiếp. Tuy là nhìn người không nhiều lắm, tặng lễ vật cũng không nhiều. Nhưng, chân con tử văn nhỏ nữa cũng là thịt a. Đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn cấp lương cho. Lão Lục. Có thì giờ rảnh không? Đột nhiên từ Quy Quy truyền lên tới Trương Phong tin tức. Làm sao vậy? Hạ Tân hỏi, mở ra cái xe, chúng ta lại đụng vào lần trước cái kia ngớ ngẩn đội ngũ. Người nào đội ngũ? Liền tiến công học sinh tiểu học, tiến công học sinh trung học đệ nhị cấp, tiến công sinh viên cái kia đội ngũ a. Hạ Tân nhớ mang máng, lần trước phòng ngủ đụng chiếc này, tiến công xe, thời điểm bị đụng phá thành mảnh nhỏ, tuy là miễn cưỡng đánh cái 2-2, nhưng đều có thể giải thích vì vận khí, hoặc có lẽ là quỷ kế. Một bả là Tằng Tuấn Twisted Fate trộm mất, một bả là Tằng Tuấn Oriana làm gương. Đột nhiên R chớp hiện chính bọn họ đoàn, luận thực lực tổng hợp, bên ta còn hơi kém hơn điểm. Hiện tại tình huống gì? Hạ Tân hỏi. Trương Phong lúng túng giải thích, chúng ta đụng phải ba đêm, Tử Văn mới vừa lên đại sư hào, bị đụng trở về chui một, thảm như vậy, ngay cả quỷ A, há chỉ, qua không điểm, lão nhị cùng lão tam đều phải từ vương giả rơi trở về siêu phàm. Đám kia đơn giản là xúc sinh, đại gia hiện tại nuốt không trôi khẩu khí này, thế nào cũng muốn đụng trở về. Tìm về chút mặt mũi không phải, ngoặc kép chấm chấm, nhưng là các ngươi đã 5 cái nữa à? Tử Văn hiện tại chúng anh hùng liên minh dài nhất kỹ năng gây choáng. Trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng là không về được, không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi thế cho rồi. Hạ Tân vừa nghe liền hiểu, bạn gái điện thoại, quá nửa đêm vẫn còn ở cùng Tống Mỹ Bảo nấu cháo điện thoại a. Thời kỳ trăng mật nha, thực sự là cầm thú, ta chúc thiên dưới hết thảy người hữu tình đều là thân sinh huynh muội. Ai nha, bất kể lão lục, bốn thiếu một, chờ ngươi rồi, có rảnh không, ngươi tới, lần này tuyệt đối đụng chết bọn họ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, lúc rảnh rỗi, lập tức, Hạ Tân rơi xuống ra, đổi lại, yêu hàng đêm, hào. Số này đến chui 2 rồi, có thể cùng mọi người cùng nhau đứng hàng, thêm vào phòng, trong phòng ngủ 4 người khác đều đã ở tại. Tiện thể nhắc tới, hiện tại đã hơn nửa đêm 11 điểm sinh ra. Hạ Tân hỏi một câu, ta đánh phụ trợ sao? Trần Đông đáp một câu, người S, ta phụ trợ A, chúng ta làm sao cũng phải trước thắng trở về một bà. Hạ Tân cũng không già mồm. Tốt, cũng không biết còn có thể hay không thể xếp hàng. Mới vừa nói xong, liền đứng vào đi. Đối diện thủ ban hai vị chính là Twisted Fate. Thêm Therese, không cần suy nghĩ, là bọn hắn không sai. Bởi vì đối phương trước hai đêm cũng là như thế ban. Tằng Tuấn giận dữ lấy, lại là đám khốn kiếp kia. Lần này nhất định phải đổi chết bọn họ. Tiễn bọn họ trở về chui một. Mà trên thực tế, chiết đại đội chủ nhà, mấy người đang ở nghi hoặc, tình huống gì, cái này phát thanh truyền thông xe đổi một S. Không đúng, xem tên, là đổi một phụ trợ, nguyên lai S đánh phụ trợ rồi, cái này ven mới là mới người, thản nhiên còn để cho chúng ta tiểu tâm phát thanh truyền thông đâu. Ta xem cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ cần chúng ta không phải lãng. Thật là tùy tiện thắng, cát, còn Vên, đều cái gì phiên bản rồi, khi hắn là yêu đêm sao, Vên cái này phiên bản đã phế đi, đến tới, ta cũng đừng khách khí, đem mấy cái này đại sư cho đổi trở về chui vừa đi. Một đám ngớ ngẩn, nhất là đường giữa, trông coi những kẻ trộm hòa, biết là kêu gào, trên thực tế, ở mới vừa vào trò chơi. Tằng Tuấn đã rất phách lối đánh câu, hơn mấy đêm, ta chỉ vận dụng 10% thực lực các ngươi không sai a. Bước ta quyết định vận dụng 30% thực lực tiêu diệt ngươi nhóm. Đối diện 5 cái hồi phục theo thứ tự là, ngớ ngẩn, trí chướng, nhược trí, não tàn, ngu ngốc, nhưng mà, hạ bộ, Ven thêm gian na tổ hợp, ở 3 cấp. Dám cùng Lucian thêm Therese đổ máu một lớp. Ven rất thần kỳ bắt lại Lucian Fishblood. Tàn huyết chạy mất. Điều này làm cho chiết đại nhân hoàn toàn trợn tròn mắt. Hạ Tân đang trở về thành đâu? Liền nhận được Hạ Thi Kỳ điện thoại di động tin nhắn ngắn. Rất đơn giản 6 chữ. Ta muốn đi buồng vệ sinh. Cái này, ngươi có thể đi à? Ta muốn đi buồng vệ sinh. Coi như ngươi nói như vậy, ta cũng không khả năng thay ngươi đi à. Ta muốn đi buồng vệ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đột nhiên đã hiểu. Hắn lúc này chính diện trước khi Hạng Nhất chật vật lựa chọn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.